Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1055, chương 1056, phản đối ý kiến. Như thế nào? Trương Dương sửng sốt một chút nói, như thế nào biến thành bộ dáng này? Ngươi cái công ty này làm thật đúng là không tệ. Vương Dĩnh không có nghe được Trương Dương lời nói, mặt trên mang theo mỉm cười nói, không nghĩ tới ngươi cái gì cũng không biết, bất quá làm cũng không tệ lắm nha. Trương Dương khóe miệng giật một cái gì gọi là chính mình cái gì cũng không biết, nghe cũng làm người ta khó chịu a. Các ngươi đây là muốn chuẩn bị cái gì hoạt động sao? Vương Dĩnh nhìn thấy cái dạng này, đoán được một cái công ty chính là muốn chuẩn bị hoạt động. Trương Dương lắc đầu nói, ta cũng không biết, có thể là muốn chuẩn bị cái gì hoạt động đi. Hắn nhớ tới trước khi đi, Mạc Thiên còn cùng mình nói qua một ít công ty trước mắt sự tình. Hắn nói gần nhất có vẻ như có cái gì hoạt động. Lúc ấy Trương Dương cũng không có để ý, đơn thuần liền nghe một chút. Minh tinh có hoạt động không phải chuyện rất bình thường. Lần trước thời điểm, Park San San chính mình còn cử hành một cái hoạt động. Hơn nữa còn là tại sát vách lục giác cao ốc cử hành. Bất quá một lần kia Trương Dương hoạt động thể nghiệm cũng không khá lắm. Vào xem một chút đi. Trương Dương dừng một chút. Thực sự không biết nên giải thích thế nào. Chính mình là một công ty lão bản. Đối công ty chuyện gần nhất cũng không biết. Đoán chừng Vương Dĩnh nghe được hắn nói như vậy, nhất định sẽ chào phúng hắn. Nghĩ đến Trương Dương quyết định vẫn là không đi nói những chuyện này. Không nghĩ tới làm cũng không tệ lắm. Vương Dĩnh cười cười, đơn giản đánh giá một chút. Thế nhưng là ở nàng trong lòng, Trương Dương có thể làm được tình trạng này đã là rất lợi hại. Hắn vẫn cho là Trương Dương nói chính mình tại Lưu Ly thành phố có hai cái công ty. Bất quá là hai cái công ty nhỏ. Thế nhưng là không nghĩ tới thế nhưng làm như vậy lớn. Ta mang người nhìn xung quanh đi. Trương Dương cười một cái nói. Hai người theo thứ tự đi tới văn phòng, nhân viên chỗ làm việc và hội nghị phòng. Hội nghị hôm nay liền đến nơi này. Chờ lão bản trở về thời điểm, chúng ta đang tiến hành lần tiếp theo kế hoạch. Mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị, liền nghe được bên trong truyền đến Mạc Thiên thanh âm. Trương Dương mộng một chút, chuyện gì còn phải đợi hắn đến rồi về sau lại kế hoạch. Mạc Thiên vừa mới mở cửa, liền thấy Trương Dương đứng tại cửa ra vào, mà tại Trương Dương bên người còn có một nữ tử. Mạc Thiên hơi nhìn thoáng qua, nữ tử cũng đánh giá hắn. Trong mắt của nàng trông không hề bận tâm, hoàn toàn đoán không được là đang nghĩ cái gì. Hơn nữa đôi mắt kia, tựa hồ là muốn đem chính mình nhìn thấu đồng dạng. Lão bản bên người như thế nào người quá lợi hại như vậy vật? Mạc Thiên sững sờ một chút, tại trong đáy lòng âm thầm nghĩ đến. Ngươi tốt, Vương Dĩnh cử chỉ yêu nhã. Trước tiên nói một câu ngươi tốt. Mạc Thiên quính lên bận biểu cùng Vương Dĩnh cầm một cái tay. Không nghĩ tới lại đem chính mình làm cho như vậy xấu hổ. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dương. Đối phương hướng về hắn nhẹ gật đầu. Ra hiệu đây là người một nhà. Mạc Thiên vừa mới thở dài một hơi. Nếu như đây là địch nhân lời nói, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ tồn tại. Hắn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, lập tức có đi trở về. Đối người ở dưới đài nói, các vị, vừa vặn lão bản cũng tới, chúng ta tiếp tục đem hội đồng mở hoàn hảo. Cái gì hội đồng, còn cần ta đến? Trương Dương buồn bực, lần trước ngươi lúc đi, không phải đã nói muốn cử hành một trận âm nhạc hội sao? Mạc Thiên dừng một chút nói, loại trừ kia một trận âm nhạc hội, còn có cái nước ngoài xa xỉ trang sức cũng có tới. Trương Dương sửng sốt một chút, không phải liền là cử hành một trận âm nhạc hội sao? Như thế nào liền nước ngoài xa xỉ trang sức đều tới? Mạc Thiên dừng một chút nói, là ta nghe nói nước ngoài xa xỉ trang sức muốn tới nơi này. Sau đó bắt lại cơ hội này, Nghe được Mạc Thiên trả lời như vậy, Trương Dương hài lòng nhẹ gật đầu hỏi, cụ thể cái kia nhãn hiệu là cái gì? Italia xa xỉ nhãn hiệu, gọi FNS, Mạc Thiên ưỡn một cái thẳng lưng. Hiển nhiên bắt lại cái này hợp tác, có thể nói là hắn nhân sinh đỉnh phong. Trương Dương mộng một chút, hắn bình thường thế nhưng là không quan tâm cái này xa xỉ nhãn hiệu. Đối với những này nhãn hiệu, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Thế nhưng là nhìn thấy Mạc Thiên cái dạng này, Trương Dương liền biết, cái này xa xỉ nhãn hiệu tuyệt đối có không ít uy danh. Vương Dĩnh nghe được cái tên này, hơi sững sờ nói, ngươi nói thật là Italia cái kia FNS. Mạc Thiên một chút gật đầu, đi vào nửa ngày, hắn lúc này mới từ Vương Dĩnh trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc. Có thể đem FNS cái này xa xỉ phẩm công ty bắt lấy tới. Kia là bản lãnh của mình. Vương Dĩnh cũng không để ý những này, mà là nghe được Trương Dương công ty thế nhưng cùng một cái xa xỉ phẩm công ty đạt thành hiệp nghị. Hắn biết Trương Dương đi vào Lưu Ly thành phố cũng liền có một bên thời gian. Tại một năm thời gian, có thể đem một cái công ty làm thành cái dạng này đã là rất lợi hại. Thế nhưng là hắn thế nhưng cùng Italia xa xỉ phẩm FNS đạt thành hiệp nghị. Sở dĩ lão bản, kế tiếp hội đồng còn cần ngươi mạnh cỡ nào điều mấy lần. Mạc Thiên đối Trương Dương nói. Mạc Thiên đối Trương Dương nói. Italia FNS công ty, tại trên thế giới đều là nổi danh. Bởi vì Lưu Ly thành phố gần nhất muốn ra tổ chức một trận cỡ lớn âm nhạc hội. Đồng thời FNS, tại còn muốn hoa hạ thu hoạch càng nhiều không gian phát triển. Bởi vậy chúng ta nhất định phải bắt lấy cơ hội này. Trương Dương nghe được Mạc Thiên nói xong, sửng sốt một hồi, cũng không phải rất hiểu. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, cái công ty này không đơn giản. Hơn nữa với hắn mà nói cũng là tương đối quan trọng. Thời điểm trước kia, Trương Dương đều không có nhìn thấy Mạc Thiên như vậy coi trọng qua. Ta đã biết, chỉ cần làm ta nhiều lời vài câu liền tốt. Trương Dương dừng một chút nói. Trương Dương đi tới phòng họp, khụp hai tiếng, mang theo giọng quan đem đồ vật đều nói một lần. Dù sao hắn cũng không biết chính mình nói như thế nào. Chờ nói xong sau, Trương Dương nhìn dưới đài nói. Đều hiểu sao? Vương Tử Văn đột nhiên đứng lên nói, Dương ca, ta phản đối cùng cái công ty này hợp tác. Trương Dương sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua Mạc Thiên. Trước đó không phải là nói qua, Vương Tử Văn là Mạc Thiên người đứng đầu sao? Như thế nào lúc này còn ra tới phản đối Mạc Thiên ý kiến đâu? Là quan hệ của hai người không hợp sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Phản đối vô hiệu. Mạc Thiên vẫn luôn tiếp nói, căn bản không có làm Vương Tử Văn nói chuyện. Dương ca, Vương Tử Văn lại hô một lần. Trương Dương dừng một chút nói, bây giờ thời tiết cũng không sớm, các vị tan tầm đi. Dương ca, ta còn có chuyện muốn nói. Vương Tử Văn không buông tha hô. Mạc Thiên nhìn một chút Vương Tử Văn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vương Tử Văn, có chuyện gì ngươi trực tiếp đi phòng làm việc của ta đi. Trương Dương nhìn thoáng qua Mạc Thiên. Nói chuyện nói, ngươi cũng đi theo ta đi một chuyến. Vương Dĩnh ở bên ngoài nhìn Trương Dương cử động. Thật là có như vậy điểm lão bản ý tứ. Dưới đáy lòng mỉm cười. Bốn người tới văn phòng. Trương Dương ngồi xuống ghế. Ngón tay gõ bàn làm việc nói. Vương Tử Văn trước nói đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.